Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển mỉm cười khiêm tốn. Thật ra, đây đều là những loại thảo dược quen thuộc, những thứ này không tốn tiền, dễ kiếm. Nếu nhập từ nơi khác, phí vận chuyển đắt đỏ, người dân nghèo không thể mua nổi. Bác sĩ Kim nhìn cô thêm một lúc, rồi hỏi. Cô biết bắt mạch không? Lâm Uyển đáp. Tôi đang tự học, vẫn còn mày mò thôi. Nhờ 999, cô được cung cấp kiến thức chắt lọc và giản lược về bắt mạch. Phương pháp này, gọi là khí trần, tập trung vào khí huyết căn bản của cơ thể con người. Theo lý thuyết, tất cả bệnh tật đều bắt nguồn từ khí huyết. Nếu xác định được ổ bệnh, sẽ biết được vị trí bệnh lý và cách điều trị phù hợp. Khí trần giúp cô kết hợp chẩn đoán và điều trị, mang lại hiệu quả cao trong chữa trị nhiều chứng bệnh khó. Sau khi trò chuyện đôi câu, Lâm Uyển đã hoàn thành một đơn thuốc loại bỏ thấp khớp. Tuy nhiên, cần thêm thời gian thực nghiệm để tối ưu hóa bài thuốc. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào bài thuốc tắm tầm thuốc. Các loại thuốc bôi và phương pháp khác sẽ được nghiên cứu dần dần. Bác sĩ Kim cầm bài thuốc trên tay, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Trước đây, rất nhiều thầy thuốc đông y đã thử nhưng không chữa được căn bệnh này. Lâm Uyển còn trẻ như vậy, liệu cô có làm được không? Anh ta nghi hoặc hỏi. Cái này có tác dụng không? Nếu chân đau thật thì tiêm một mũi giảm đau sẽ nhanh hơn nhiều. Trong lòng, bác sĩ Kim từng nghĩ Lâm Uyển, với tư cách là một bác sĩ, hẳn sẽ theo anh ta học Tây Y, không ngờ cô lại đi theo con đường nghiên cứu thảo dược. Điều này khiến anh thấy ngạc nhiên, cô không cạnh tranh mà muốn bổ sung, hỗ trợ cho anh. Lâm Uyển bình thản trả lời, thuốc Tây thế nào cũng có tác dụng phụ, thuốc giảm đau chỉ giảm đau tạm thời, không thể trị tận gốc. Hơn nữa, cơ thể người có khả năng kháng thuốc, đến một lúc nào đó, mấy mũi tiêm cũng chẳng còn tác dụng, trừ khi có thuốc mới. Nếu không, bệnh nhân chỉ còn cách chịu đựng mà thôi. Cô giải thích thêm, giọng nói mang theo sự kiên định. Em muốn nghiên cứu thuốc chữa thấp khớp, vì số lượng bệnh nhân mắc bệnh này quá nhiều. Những căn bệnh như cảm lạnh, ho hay nhức đầu có thể chịu được, nhưng thấp khớp thì không. Dân lao động mỗi ngày đều làm việc vất vả. Quanh năm suốt tháng không nghỉ ngơi. Họ làm việc dưới mưa gió, thậm chí lội bùn, nên bệnh đau chân gần như trở thành vấn đề chung. Còn những căn bệnh ngoài da như chàm, mảy đay hay rubella, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại hành hạ người ta từng ngày. Cách chương.